Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 564, Đỉnh Núi Phú Sĩ. Vừa nói ta không phải ta không có. Vài tên chuyên gia một bên ẩn náu trong tay công cụ. Những này giữ tợn công cụ thấy thế nào đều không giống như là có thể đem người cứu sống dụng cụ. Này càng là một hồi chữa bệnh sự cố, phi thường không hữu hảo chữa bệnh sự cố, phát sinh cái gì? Vĩ đại vạn vật chi nhãn đây, nhớ tới đến trong rừng rậm con mắt, Smith tâm tình ngột đến kích động lên, hắn rõ ràng nhớ đến bàn tay của chính mình ở hòa vào con. Mắt sau, chứng kiến một cái vĩ đại mà không thể miêu tả tồn tại. Ở này vĩ đại tồn tại trước mặt. Chính mình 1m9 vóc dáng có vẻ là như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé như hạt bụi này mênh mông bóng người hỏi mình có hay không cần sức mạnh. Smith đương nhiên không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu, hắn không cần sức mạnh. Nhưng Smith cần chính là hướng về thế nhân tuyên bố ai mới là thế gian chân chính thần linh. Ai mới nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh, mà nắm giữ thần linh ban tặng sức mạnh sau. Mới có thể càng tốt hơn hướng về thế nhân chứng minh tất cả những thứ này có thể chi sau đó phát. Sinh cái gì? Vạn vật chi nhãn bị một cái thần bí Đông Phương Hòa Thượng tiêu diệt, Smith đầu càng nghĩ càng là hồ. Đồ, thẳng thắn một bên suy nghĩ vào đề lộn xộn, biểu đạt trong lòng quấy nhiễu mê hoặc, há, nha, ngươi không nên cử động, ngươi không nên lộn xộn. Chuyên gia hò hét lên. Ngón tay chỉ về Smith bụng cái này, Smith cũng không phải không biết mình bị mở ruột phá dạ dày. Làm sao vẫn là một chút giáo huấn đều sẽ không hấp thụ, lẽ nào đây chính là bọn họ người da đen? Chủng tộc thiên phú, nhìn dáng dấp quả nhiên là thiên phú. Cái gì? Smith giãy giụa từ trên giường đứng lên, bởi động tác quá lớn, thêm nữa vết thương nghiêm trọng, cả nửa người được lực hút khống chế. Tách ra hai bên, vỡ thành hai mảnh, hướng về phương hướng ngược nghiêng lệch, huyết nhục tổ chức cùng xương đều lộ ra ở bên ngoài. Tình cảnh thật là khiến người ta tinh thần ổn định độ giảm mạnh, đóng lại. Đóng lại, ta nhất không đành lòng xem những này máu tanh đồ vật, đại thống lĩnh lại không nhịn được bưng con. Mắt của chính mình, lần này không riêng là đau mắt. Toàn thân đều ở đâm nhói, có điều này đen tiểu hỏa năng lực rất giỏi. Nếu có thể dùng trên cơ thể người trên người, chẳng phải là có thể làm ra một đám đánh không chết binh lính. Dùng ở hắn trên thân thể của chính mình, kéo dài tuổi thọ, chết rồi phục sinh. Ồ, a, ta đi. Chuyên gia hít vào một ngụm khí lạnh, phiền muộn nghiêng đầu, này phục sinh là phục sinh. Làm sao chính là đầu không quá linh quang? Chẳng lẽ đây chính là phục sinh đánh đổi? Luống cuống tay chân một trận, Smith mới đè lại chính mình dục già dục dịch vết thương hòa nằm ở trên giường tiếp thu kiểm tra tốt. Nhất trong lòng chuyên gia khai thông động viên Smith tinh thần. Những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng xem xét sinh mệnh kỳ tích này. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ có dụng thần bí mới có thể giải thích. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, dựa theo bất cứ sinh vật nào lẽ thường để suy nghĩ. Máu tươi chảy ra nhiều như vậy, chỉ là chảy ra máu tươi liền có thể làm cho sinh vật chết không thể chết lại. Toàn thân khô cạn, nhưng Smith ở toàn thân máu tươi gần như khô cạn tình huống. Trái tim vẫn cứ cường tráng nhảy lên, như đồng tâm bẩn tự phát tạo huyết. Mà gãy vỡ tứ chi mạch máu cũng đóng kín lên, hình thành một bộ khó mà tin nổi dòng máu hệ thống tuần hoàn, nhất là kinh ngạc sự tình. Hai đoạn thân thể tàn phế mặt vỡ lại còn đang không ngừng nhúc nhích, nỗ lực dính hợp lại cùng nhau một lần nữa liên tiếp. Một ít tương đối nông vết thương đã chậm rãi khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại, căn bản không cần bất kỳ máy móc hoặc là nước thuốc phụ trợ. Smith tự phát hoàn thành quỷ quyệt phục sinh kỳ tích như vậy, buồn nôn cảnh tượng cũng là ở cà chua. Tung tóe cấp B mảnh bên trong có thể nhìn thấy, ngươi tình huống bây giờ cảm giác làm sao? Rất tốt, còn nhớ tên của ngươi sao? May mắn hạnh phúc đến Smith, phụ thân ngươi đưa cho ngươi cái thứ nhất quà sinh nhật là cái gì? Ta không phụ thân, cái kia ở lúc 13 tuổi ở trong nhà sát vách quảng trường làm chuyện sai. Lầm ngươi còn nhớ sao? Sai sự tình, đúng, đúng mới là một cái hơn 60 tuổi lão phụ nhân. Ở đường phố đối diện nhìn thấy ngươi thời điểm trong mắt lộ ra sợ hãi. Mạnh mẽ ôm chặt tiền trong tay bao, ngay lúc đó ngươi tựa hồ cảm giác chịu đến rất lớn sỉ nhục. Nha, chịu đến rất lớn sỉ nhục, là sau đó chính ngươi khẩu thuật, đúng, lúc đó ta cảm giác chịu đến sỉ nhục, Smith tố chất thân thể quỷ dị. Nhưng ở tinh thần lên vẫn cùng người bình thường gần như. Một đoạn ung dung trong lòng ám chỉ sau, đại não đã theo tâm lý sư ám chỉ hướng phía dưới đi tới. Lúc đó ta đang suy nghĩ, bà lão này vẫn đúng là cảm thấy sức mạnh của nàng lớn hơn so với ta hay. Sao? Nói, Smith lấy ra trên cánh tay bắp thịt, biểu hiện lúc đó cái kia kích dương trong lòng ý nghĩ, đúng. Sau đó ngươi liền bị tóm lên đến rồi, tâm lý sư tán thành gật gật đầu. Không hổ là Smith, một chuỗi dài mấy chục hơn trăm điều vấn đề nhanh chóng hỏi lên. Ở rất nhiều bé nhỏ việc vặt bên trong chen lẫn then chốt tin tức. Mà coi như là bé nhỏ việc vặt, trong đó cũng ngậm lấy trọng yếu ám chỉ cùng tình báo thông qua ở ngôn ngữ. Khuôn mặt vẻ mặt biến hóa, Smith trong lòng báo cáo hừng hực ra lò tổng hợp chiến hữu trình tình báo. Smith cùng với trước so với ở tinh thần lên cũng không biến hóa. Trừ phi là đạo hắc quang kia ẩn náu cực sâu. Mặt ngoài là Smith linh hồn. Nội bộ cũng đã biến thành hắc quang ở chủ đạo, có điều tình huống như thế cũng đều không quan. Trọng yếu chính là bọn họ America cũng rốt cục có chính mình siêu phàm. Không, là Super Heroes, mấy mới từ chối dưới. Một tên Smith tương ứng quân lính sĩ quan hướng đi Smith. Smith chính nằm ở trên giường đánh dinh dưỡng nước thuốc. Cái khác tiêu viêm kháng khuẩn thuốc suy nghĩ luôn mãi dưới không có sử dụng. Liền chết rồi phục sinh cũng có thể làm đến. Những nhân loại này sử dụng thuốc tác dụng chỉ sợ cũng không lớn, Smith. Còn nhớ ngươi gia nhập quân đội thời điểm tuyên thệ sao? Ta đem ủng hộ và bảo hộ hiến pháp. Phản đối tất cả nước ngoài cùng quốc nội kẻ địch, Smith hồi ức nhập ngũ tuyên thệ. Lặp lại thất thất bát bát, sai lệch không lớn, là sĩ quan hơi hơi kinh ngạc lại. Hắn không nghĩ tới Smith người như vậy còn có thể nhớ kỹ nhập ngũ tuyên thệ. Phần này chỉ nhớ không đúng vậy, như vậy lần này. Có một cái quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Sĩ quan nắm bắt Smith vai. Âm thầm vì là Smith bắp thịt gật đầu. Như vậy vạm vỡ mới phù hợp Smith giả thiết A, một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách sát dạng. Sáng ánh sáng từ Yokosuka sân bay cất cánh. Không có báo cáo, còn như phi hành trên không trung quái thú đứng ở núi Phú Sĩ Đình. Một đám binh sĩ nhìn chân trời cảnh sắc trong lòng sáng ngời. Tầng mây phá tan, ánh mặt trời chiếu dưới. Tầng mây bị chiếu rọi ra màu đỏ một bên khuếch, không nghĩ tới leo lên núi Phú Sĩ. Sẽ là dưới tình huống như vậy, đúng đấy. Thật giống tới sau cũng không có cảm giác gì, tháng 7 núi Phú Sĩ. Tuyết đọng đã thật rất ít, mấy ngày nữa sẽ nửa điểm tuyết đọng cũng không. Mà có thể leo thời gian cũng chỉ có tháng 7,8 đứng ở núi Phú Sĩ đỉnh miệng núi lửa. Ngoại trừ thưởng thức dưới quang cảnh ở ngoài. Duy nhất có thể làm chính là ngửi một cái miệng núi lửa kỳ mùi lạ, dù sao đây chính là một tòa núi lửa đang hoạt động, vừa nghe cũng làm người ta trong lòng run sợ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.